Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 28, chuỗi dài quá khứ IV, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bảo Thiên ra viện rồi nhập học ở Paradise School. Bọn nó và bọn hắn đi học bình thường. Biết được tin Jin và khoa học cùng lớp, bọn nó ai cũng há hốc ngạc nhiên. Ngày bọn nó đi học là ngày mà Jin và khoa nghỉ học nên không gặp cũng phải. Cô giáo trẻ từ từ bước vào. Hôm nay có vẻ vui. Lớp ta hôm nay có hai bạn mới chuyển đến. Cô vừa nói vừa cười tươi và chỉ tay về phía cửa lớp. Lập tức cả hai người cùng bước vào. Một nam, một nữ, dầm, Khoa bật ngửa ghế, ngã ra phía sau. Cô gái kia chạy đến đỡ Khoa dậy làm cả bọn con gái há hốc mồm. Cô ta dám động vào hot boy đã có chủ ư, muốn chết mà. Bọn nó, Minh và Hoàng, Jin tủm tỉm cười, ha ha vợ yêu về rồi. Mình là Hoàng Văn Bảo Thiên, học sinh nới, mong các bạn giúp đỡ. Bảo Thiên nói rồi nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh làm cả lớp. Nữ nhé, mê mẩn, cả cô giáo, Trương Ngọc Linh như lạnh lùng, ngồi xuống cạnh Khoa, Jin và Bảo Thiên ngồi cùng bàn. Cả lớp dần im lặng, nhưng có vài ánh mắt mê mẩn còn quay xuống nhìn Thiên. Vài bức thư tình được gửi xuống, kèm theo đó là một vài tia nhìn xuống cạnh Thiên. Nó và hắn thì ai làm việc nấy? Hùng và Nhi có vẻ gần gũi và thân hơn trước. Khánh thỉnh thoảng có hay nghịch tóc Trang làm cô gắt vài lần rồi thôi. Hoàng và Linh có vẻ hơi gượng, Khoa thì khổ thôi rồi. Vợ yêu về là phải dẹp bỏ thói trăng hoa và các cuộc tình chưa kịp chớm nở. Khó khăn nhất vẫn là Mi và Minh, cặp đôi hoàn cảnh của lớp. Anh làm gì mà bày ra nhiều thế hả? Chạm vạch rồi nhá, Mi cáu khi thấy trên bàn toàn là iPhone, iPad, máy tính bảng, laptop của Minh bày ra nhắn tin với mấy em. Này, cô cũng chạm vạch rồi nhá, cặp của cô lấn qua chỗ tôi này. Minh bỏ mắt khỏi màn hình iPad cãi. Hay, đã bảo là người chạm vạch cơ mà. 50k mau, Mi cố gân cổ lên cãi. Minh và Mi đang chơi trò chơi chia bàn. Ghế, chạm vạch là 50k thôi. Tizi bó tay với cặp này, thì đưa. Bà chàn, ế rồi cay chứ gì. Minh tính cãi nhưng rồi lại móc ra 50k đưa Mi, xúc phạm nha. Mi cầm cuốn tiểu thuyết trên tay. Đánh và dí Minh chạy ra khỏi lớp. Bó tay, bọn nó và hắn đồng thanh trước sự ngơ ngác của lớp và cô giáo. Này, đứng lại, anh mới nói gì đó hả? Mi vừa chạy theo, vừa hét, ba chàn, Minh quay đầu lại chọc Mi. Cứ vậy, chả ai thua ai, mãi một lúc, Minh mất hút, Mi lê chân bước vào vườn hoa. Minh đi theo, anh thắc mắc, tại sao lại vào được đây chứ? Theo tôi làm gì? Mi thở dốc, ngồi phịch trên bãi cỏ gần vài khóm cây hoa cầm tú cầu. Giận tôi à, đang rượt nhau sao lại vào đây? Minh cũng ngồi xuống hỏi thăm, rút ra tờ khăn giấy lau mồ hôi cho Mi. Tình cảm phết, không, Mi nói, ánh mắt vô hồn, ở đây, là gì, Minh, nơi chứa những kỷ niệm đẹp của bọn này. Nhất là Jersey, Mi, tôi có nghe Trang nói, nhưng chưa bao giờ vào. Minh, Mi lạnh, chỉ là bất giác nhớ đến một vài kỷ niệm đẹp ở đây thôi. Kể tôi nghe đi, kỷ niệm đẹp của cô ở đây là gì? Minh, người tôi yêu, đã gặp tôi lần cuối ở đây. Anh ta bỏ tôi ở lại đây một mình, chẳng cần biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng vì tôi, anh ấy chấp nhận bỏ đi cái mạng của anh ấy. Hơn 2 năm rồi, chính nơi đây, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Nhưng chưa nhận được hồi âm của tôi. Đã bỏ đi, Mi khóc, đừng khóc, Minh để Mi dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình để mặc cho cô khóc. Vì sao ư, khóc chỉ để tâm hồn vơi đi nỗi buồn. Cậu cứ ngồi đó, cô cứ khóc, khóc ướt hết vài áo cậu. Tôi sẽ thay người ấy. Yêu em được chứ, Minh bất giác hỏi, để rồi anh lại bỏ rơi tôi. Đừng làm tôi khóc, vui gì không, khi nước mắt tôi rơi. Mi chạy đi sâu vào khu vườn. Minh đuổi theo nhưng chẳng thấy đâu. Mi lấy đà, bật nhảy lên cây cao ở đó nên anh không thấy. Minh sẽ cố gắng, chiếm trọn trái tim cô. Còn cô, sẽ không mở cửa trái tim mình đâu. Vì tim cô nó vỡ rồi. chẳng thể ghép lại. Trên lớp, ra canteen, Trang nhận được tin nhắn của Minh và lập tức chạy ra canteen mặc cho Khánh cứ tra hỏi. Chuyện gì vậy hai? Trang ngồi xuống đối diện Minh. Mời em ra đây ăn thôi. Minh thản nhiên cầm ly cappuccino lên nhấp vài ngụm. Hứ, có gì thì nói cho rồi. Chẳng phải vòng vo, Mi đâu, Trang nói. Trong vườn, Minh, anh thích Mi, Trang hơi nghiêng người, phụt, đúng như dự đoán, Minh phụt một hơi ra phía trước. Chúng tim đen, ha, thừa nhận nhé, Trang cười khoái chí, thì, mà, ủa, sao em hỏi vậy, Minh ấp úng, chả sao, muốn cưa nó thì phải. Trang cười danh mãnh, một chầu ba hoành tráng và shopping. Minh cắt ngang lời nói của Trang. Ok không, Trang, được, Minh lắc đầu chịu thua. Chuyện là như này, bắt đầu thế này, tấn công như này, .. Ok nhé, có gì hỏi em sau nhá. BS bận rồi, Trang hôn chụt lên má Minh rồi chạy vụt lên trên lớp. Minh vẫn còn nằm trong mớ dòng suy nghĩ vừa rồi của Trang. Vẫn không hay mình vừa bị hôn. Tí gì mà ở đây là chơm cho vài miếng gỏi, cách Trương.